Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh dìu em lại kia nghỉ ngơi một lúc là được. Huy vẫn tỏ vẻ lo lắng cất lại. Có ổn không? Tôi quỳ trừ. Không nghiêm trọng đâu. Em chỉ bị say nắng một chút xíu. Đỡ ngay ấy mà. Chừng 10 phút sau, sau khi tôi hết cần một chai nước lọc, tinh thần tôi cũng sảng khoái và tỏ tình hơn nhiều. Tôi lại tiếp tục nhí nhố rủ Huy. Hoàng, chúng ta chơi trò đó đi. Em thích mạo hiểm. Huy nhìn tôi đầy dò xét. Em đã khỏe hẳn chưa? Tôi lăng xăng lượn lờ ngay trước mặt Huy nhảy tung tăng. Đấy, anh xem đi. Không hề hấn gì đâu. Mau đi thôi, kẻo người ta bán hết vé đấy. Tôi lôi dấp Huy đi, mặc dù anh không đồng ý. Thắt dây an toàn ngồi trên ghế thảo luận, tôi mỉm cười tươi rói nhìn Huy. Khi đoàn tàu bắt đầu khởi động, cảm giác lâng lâng thích thú bủa vây xung quanh tôi. Nếu như ai yêu tìm thì chắc chắn sẽ không dám thử trò chơi này. Đoàn tàu bắt đầu lượn dần theo những vòng quay, ngược lên trên rồi lại ngược xuống dưới. Tôi tha hồ la hét thỏa thích, cảm giác sảng khoái thật là dễ chịu. Bỗng nhiên có một tiếng động bất ngờ làm cả người tôi chao đảo, cảm giác như tôi sắp bị rơi khỏi vị trí vậy. Tôi cũng không còn nghĩ gì bất giác hơn, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh nắm chặt tay Huy. Có lẽ là do trò chơi này khá mạo hiểm, đã tạo cho tôi cảm giác bất an mà thôi. Tôi nhìn sang phía Huy, có vẻ anh sợ hơn tôi tưởng. Mắt anh nhắm lại, mồm thì la hét hết cỡ. Không ngờ anh lại nhát đến cỡ đó. Tôi tủm tỉm tự cười một mình. Đột nhiên chiếc dây an toàn quấn quanh người tôi bị đứt, không rõ nguyên nhân. Cả cơ thể tôi văng ra giữa không trung. Khoảnh khắc tưởng chừng như sinh tử, thì may thay tôi lại rơi trúng hồ bơi của đám nhóc lít nhít bên cạnh. Nhưng còn một điều mà tôi không thể ngờ đến. Dù tôi có cố gắng vùng vẫy như thế nào, thì tôi cũng không biết bơi. Trong khi mức nước ở đây chỉ có 1 mét. Tâm trí của tôi lúc này là hoảng loạn. Hình ảnh cô gái nhỏ năm nào đang bị chuột rút chìm dần xuống đáy hồ bơi. Sau đó một bóng sáng đứa trẻ khác oai hùng nhảy xuống, cứu lấy cô bé đưa lên bờ. Đoạn ký ức đó hiện lên làm tôi bừng tỉnh, nhận ra cô gái nhỏ kia chính là tôi. Đó chính là nguyên nhân khiến cho tôi mắc chứng sợ hãi khi ở dưới nước. Một đoạn ký ức khác lại ùa về. Hình ảnh cô gái tuổi đôi mươi đi dự tiệc sinh nhật của bạn, bất ngờ bị người khác đẩy đuống bể bơi. Một chàng trai cao to có khuôn mặt điển trai, ánh mắt sâu thẳm vội nhảy xuống cứu cô lên. Cô gái đó chính là tôi, còn người con trai đó không phải là Lý Minh Hoàng hiện tại đang ở bên tôi. Hóa ra từ khi ở bệnh viện tỉnh lại, tôi đã luôn lầm tưởng Hoàng Nhật Huy là Lý Minh Hoàng. Lý Minh Hoàng thật sự là người con trai đứng giữa đám đông khi nãy, ánh mắt tôi đã đụng trúng vào ánh mắt anh. Lý Minh Hoàng thực sự là bóng hình người con trai đã luôn tồn tại trong tâm trí tôi, người đã làm tôi tổn thương sâu sắc, muốn quên đi anh mãi mãi. Hơi thở tôi yếu dần. Mấy đứa trẻ phía trước trên mặt nước sợ hãi đã chạy hết cả lên bờ. Cả cơ thể tôi yếu ớt vì thiếu oxy đang bừng thóng chạm dần xuống đáy hồ bơi. Một tiếng nói dõng dạc từ phía trên vọng xuống mặt nước. Tránh ra. Cả âm hưởng lẫn giọng nói đó khiến tôi không thể nào quên, cho đến khi có tiếng động có người nhảy xuống nước. Bóng dáng người con trai đó đang hiện ra trước mắt tôi, một đôi mắt đang dần dần khép lại. Vẻ đẹp trai của anh vẫn không thuyên giảm sau quất quãng thời gian dài không gặp. Anh vẫn luôn khiến trái tim tôi loạn nhịp thổn thức như phút ban đầu gặp gỡ. Cánh tay anh đang với lấy chạm vào cánh tay tôi. Khoảnh khắc ấy cũng là lúc tôi không còn trụ nổi mà lịm đi vì ngộp thở. Cảm giác một đôi môi mềm mại khẽ chạm vào môi tôi. Cả cơ thể tôi dần dần được anh nhấc bổng vào lòng rồi ẵm lên bờ. Xung quanh là những tiếng xì xào bàn tán. Chết rồi ư? Sao có thể chứ? Chỉ là hồ bơi của trẻ con thôi mà. Chắc là chỉ bị ngất đi thôi. Mà tại sao cô ta lại văng ra từ tàu lượn được cơ chứ? Họ bàn tán xôn xao. Tôi vẫn còn nghe mang máng và cảm nhận được một hơi thở đang phả mùi bạc hà phang phẳng trên môi tôi. Bờ môi mềm mại của ai đó kẽ chạm vào môi tôi. Anh ra sức hô hấp nhân tạo để lấy lại nhịp thở cho tôi. Hai bàn tay anh đan vào nhau, lúc đầu còn nhẹ nhàng chạm vào nơi đầu ngực tôi. Sau đó anh mạnh bạo hơn, kỳ chặn thành từng nhịp để dứt khoát ép lượng nước tôi uống vào ra ngoài. Anh cứ thực hiện đi thực hiện lại thao tác hô hấp nhân tạo, rồi ấn ngực, gần cái trụ. Cuối cùng tôi cũng ho sặc sụa, đưa lượng nước uống phải dưới hồ ra ngoài. Tỉnh rồi, mày thế. Tiếng mọi người bàn tán xôn xao. Đôi mắt tôi chớp chớp dần dần mở ra. Hình ảnh và cảnh vật xung quanh lúc đầu hiện dần mờ mờ sau đó rõ dần. Sau khi chạm đến ánh mắt của người con trai phía trên, thì tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Vẫn là ánh mắt đó. Ai nhìn tôi rồi bình tĩnh hỏi. Em thấy trong người sao rồi? Tôi biết trả lời anh ra sao. Lúc này tôi thật sự là rối loạn khi phải đối diện với Hoàng trong hoàn cảnh này. Tưởng chừng tôi đã quên đi được anh. Quên đi quãng thời gian đau khổ tôi muộn lãng quên. Nhưng thật không ngờ, sau bao biến cố tôi vẫn giữ lại phần ký ức và vẫn nhớ về anh. Vũ Ngọc Yến, em không sao chứ? Tránh ra, tôi là chồng sắp cưới của cô ấy. Tiếng nói gần gũi của Huy vang lên trong đám đông. Sau đó anh hì hục chạy đến bên tôi. Có lẽ anh cũng sững sờ vì sự có mặt của Hoàng ở đây. Và đặc biệt, Hoàng lại là người cứu tôi. Tuy Huy chưa từng gặp mặt Hoàng, nhưng trước kia tôi cũng đã cho anh ấy xem qua ảnh Hoàng rất nhiều lần. Chính vì thế mà Huy đã nhận ra Hoàng dễ dàng. Huy nhìn vào Hoàng đăm đăm sát khí. Anh định bế thốc tôi lên thì bị Hoàng ngăn lại. Cô ấy cần nằm im một lúc. Cậu là ai mà dám cản tôi? Người yêu của tôi tự biết đường lo cho cô ấy. Huy gằn giọng đáp trả. Nhưng Hoàng vẫn lạnh lùng bình thản. Tôi chỉ là người dưng, nhưng tôi cũng muốn tốt cho cô ấy. Lý Minh Hoàng. Hương từ trong đám đông xông xáo bước đến gọi Hoàng. Cô ta tỏ vẻ giận dữ khi thấy đôi tay Hoàng đang níu giữ lấy cơ thể tôi. Thản nhiên, Hương đến hất tay Hoàng ra khỏi người tôi. Đôi chân mày cau có, giọng cắt cọng quát lớn. Anh đang làm cái trò gì ở đây vậy? Em tìm anh nãy giờ đó, anh có biết không? Câu nói của Hương dường như vẫn nằm ngoài tai của Hoàng. Tuy anh đã buông tay khỏi người tôi, nhưng vẫn nhất quyết không thèm nhìn lại Hương trả lời. Anh xoay người bước đi, mặc cho Hương phía sau đang gầm lên rồi đuổi theo. Anh đi đâu? Anh còn chưa trả lời tôi cơ mà. Ra đến phía bên ngoài vui chơi, Hương đuổi kịp theo Hoàng. Cô nhất nhất níu giữ anh thì bị Hoàng phản kháng mãnh liệt. Buông ra. Đừng làm mất đi cái hình tượng tiểu thư của cô trong mắt mọi người. Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn thì. Một khi nó đã vượt quá giới hạn, thì tôi cũng không biết mình sẽ làm gì đâu. Hoàng lạnh lùng buông lời. Anh đang đe dọa tôi. Hương vẫn nhăn nhó. Tôi không bao giờ đe dọa ai cả. Nhưng một khi đã nói ra, thì nhất định tôi sẽ làm. Lý Minh Hoàng, anh đừng quên công ty anh hôm nay. Đang nhờ sự giúp đỡ công ty bố tôi đấy. Anh mà còn làm tôi bực mình, thì đừng trách tôi vô tình đó. Cô nghĩ là cô có thể giúp đỡ tôi và ông tôi sao? Tôi còn nhún nhường chưa phơi bày tất cả sự dơ bẩn về cô. Chẳng qua là do bố cô cầu xin tôi. Và điều kiện là ông ta phải đầu tư vào công ty của ông tôi. Còn với cái hạng người như cô, có đáng để tôi luyến tiếc không? Anh... Câu nói thẳng thắn của Hoàng khiến Hương tức tối mà không thể chửi rủa anh thêm. Cô nhìn anh rời đi mà không thể níu giữ, cũng không thể chạm tới. Tất cả những thứ mà Hương phải nhận lấy hôm nay là do chính cô ta tạo nên. Tình yêu mà cô giành giật về, bản thân vốn dĩ đã không thuộc về cô, thì cũng có ngày nó sẽ tự rời xa cô mãi mãi mà thôi. Phía bên trong công viên, Huy sau khi khoác tấm áo choàng của anh lên người, anh nhanh chóng bế tôi rời khỏi nơi đây để trở về nhà. Còn cái vụ việc dây an toàn của tàu lượn bị đứt, Huy nói anh cũng đã nhờ người điều tra và nhất định sẽ tìm ra bằng được nguyên nhân chính đáng, không để tôi phải chịu bất công. Ngồi trên xe, Huy nói rất nhiều điều, nhưng tuyệt nhiên tôi lại im lặng không nói gì cả. Vì lúc này tâm trí của tôi đang đặt ở nơi đây. Tôi đang nghĩ về người con trai khiến tôi vừa yêu vừa hận. Chúng ta về đến nhà rồi. Anh lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi một chút xíu đi. Hôm nay anh sẽ đích thân chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho em. Thấy tôi không trả lời, Huy khẽ lay người gọi thêm một lần nữa. Yến à, em có nghe anh nói gì không? À, vâng. Tôi trả lời nhạt nhẽo, rồi cũng nhanh chân bước về phòng. Thật sự lúc này tâm trạng của tôi rối lắm. Không biết phải đối diện với hiện tại ngang trái này ra sao. Cứ thế rồi tôi cũng ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Yến ơi, anh vào không? Tiếng người cùng tiếng võ cửa vang lên, làm tôi bừng tỉnh. Dụi mắt bước xuống giường, tôi tiến ra mở cửa. Anh vào đi. Em có tâm sự sao? Từ lúc ở công viên trở về, anh thấy em khác lắm. Hoàng này, nếu có một ngày em tìm lại được ký ức, anh nghĩ sao? Tôi vẫn giả vờ như mình chưa nhớ lại. Vẫn gọi Huy với cái tên của Lý Minh Hoàng. Lúc đầu Huy tỏ vẻ lúng túng. Anh khẽ nhìn vào đôi mắt tôi dò xét rồi gượng cười đáp. Thế thử mừng cho em chứ sao? Anh cũng mong em nhớ lại mọi chuyện. Như thế mới chính là con người của em. Có lẽ phải khó khăn lắm Huy mới thốt lên được những lời như thế này. Thực sự trong tâm trí Huy cũng mong rằng tôi không thể nhớ lại. Có như thế anh mới tiếp tục ở bên cạnh để chăm sóc, quan tâm và yêu thương cho tôi được. Chắc hẳn Huy đã nhận ra kể từ lúc gặp Hoàng tại công viên, tôi đã có tâm trạng khác lạ và xa lánh anh. Nên lòng anh thấy bất an, mới hỏi thẳng dò xét tôi như bây giờ. Tôi biết nếu nói ra sự thật thì sẽ phũ phàng với Huy. Nhưng tôi không thể lừa dối tình cảm của bản thân mình. Càng không muốn Huy là vật thế thân chịu cực, chịu khổ vì tôi. Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt Huy rồi nghiêm nghị nói. Huy này, em biết anh là Hoàng Nhật Huy, chứ không phải là Lý Minh Hoàng. Lời nói của tôi thốt lên quá bất ngờ, khiến Huy sững sờ trong vài giây. Nhưng rất nhanh sau đó, anh lấy lại vẻ bình tĩnh mà đáp lại. Có phải em đã nhận ra cậu ta từ lúc cậu ta cứu em ở công viên không? Ừ. Có lẽ duyên trời đã định. Anh không nghĩ nó sẽ đến sớm như thế này. Anh muốn ở bên cạnh chăm sóc em, cho em nhiều hơn nữa. Em hiểu tình cảm của anh đúng không Yến? Sự chân thành này của Huy có thể khiến cho bất cứ cô gái nào cảm động đến mức say nắng anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng trong tôi thì lại chỉ có thể coi anh như là một người anh trai không hơn, không kém. Nếu như được gặp Huy sớm hơn thì có lẽ đã khác. Tôi sẽ lựa chọn anh. Thật xin lỗi anh vì trong trái tim tôi đã lấp đầy tình yêu thương cho một người con trai khác. Một người tốt như anh chắc chắn sẽ gặp được một cô gái hiền lành tốt bụng hơn tôi gấp trăm ngàn lần. Ánh mắt Huy đăm đăm nhìn tôi như trông chờ một câu trả lời. Tôi cũng dứt khoát một lần để không làm anh đau nhiều hơn. Cả đời này, em sẽ không thể yêu thêm một người nào khác ngoài Hoàng cả. Anh có thể chờ đến khi nào em quên được cậu ta. Anh đợi được mà. Huy à, thật sự trái tim em đã chết lặng, không còn cảm xúc với một ai khác nữa. Em chỉ coi anh như là một người anh trai. Mong anh hiểu cho em, đừng làm em khó xử nữa. Cũng kể từ ngày hôm đó, tôi chuyển ra khỏi nhà Huy tìm một căn nhà trọ khác để dọn đến. Tôi không muốn tạo cho Huy thêm bất kỳ một cơ hội hay một lầm tưởng nào khác. Hành động này thật sự là phũ phàng, nhưng nó sẽ chỉ khiến anh đau một lần mà thôi. Còn về chị Nhung vẫn bật vô âm tín, không rõ tung tích. Chúng tôi cũng đã lên công an trình báo để họ tiến hành điều tra. Kể từ sau cái ngày gặp Hoàng ở công viên, tôi cũng không hề gặp lại anh. Tôi cũng đã tự tìm cho mình một công việc để kiếm thêm thu nhập. Tuy rằng Huy muốn giúp đỡ tôi, nhưng tôi nhất từ chối. Vì bản thân mình vẫn cố gắng làm được. Ngày đầu tiên đi làm, cũng chỉ mong thuận buồm xuôi gió, mọi việc an lành thôi. Ôi da, đi không nhìn đường à? Một cô gái từ phía trước bất ngờ lao đến, khiến tôi không tránh kịp. Nhưng giờ đây cô ấy lại đổ thừa lỗi tại tôi. Vì là người mới, nên tôi cũng chấp nhận cúi đầu. Em xin lỗi chị ạ. Là chị sao? Đến lúc này, bình tĩnh ngước mặt lên thì tôi khá bất ngờ, vì người đụng trúng mình là Hương. Cậu ta không những không biết ý mà lại còn cố tình làm tới. Mày định đeo bám tao đến vòi tiền à? Nói cho mày biết, Hoàng giờ đã là chồng tao. Mày đừng có cái tư tưởng ve vãn làng vàng để quyến rũ anh ấy nữa. Tao sẽ không để im đâu. Chị đừng nghĩ ai cũng xấu như mình. Tôi không phải là theo dõi hay bám theo ai cả. Tôi đến đây để làm việc, chứ không phải là để đôi co với chị. Còn chuyện trước kia giữa chồng chị và tôi đã chấm dứt trong quá khứ rồi. Chị có chồng thì hãy tự giữ lấy. Đừng làm chồng chị chán ghét ruồng bò, rồi lại đổ thừa tại người khác cướp chồng chị. Tôi có muốn nói năng lịch sự với Hương cũng không thể. Chị ta tuy luôn tỏ ra thánh thiện quyền quý, nhưng cách xử sự và lời nói lại tố cáo lên bản chất thật sự của con người chị ta, lại không bằng một người hạ đẳng, theo cái cách chị ta hay gọi tôi. Với những con người này, thì tôi phải bóp chát thẳng mặt để họ bớt kiêu ngạo mạn đi. Hương ất ức nhìn tôi hầm hầm, định giơ tay tát tôi thì bị tôi nhanh tay giữ lại. Tôi không nghĩ một tiểu thư quyền quý như chị lại hành sự hạ đẳng đến mức này đâu. Tôi cố tình châm biếm nói khái Hương, vì tôi đã quá rõ bản tính hống hách của chị ta. Một khi bị người khác chê bai, chắc chắn sẽ tức điên lên. Đúng như những gì tôi nghĩ, mặt Hương đỏ tía tai, tay chân bấn loạn, mặt tối sầm sầm nhìn tôi hét lớn. Tao sẽ giết mày. Vẫn giọng nói khiêu khích tôi nói. Nếu chị nói được, làm được thì xin mời. Tôi đang đứng đây để chờ chị đến giết đây. Cũng chính vì cái lần đụng chạm tình cờ này mà những ngày sau đó đi làm của tôi càng cục khở hơn. Vì Hương có quen biết với ông chủ của tôi, nên cô ta luôn đả kích ông chủ để tôi phải làm những công việc nặng nhọc. Lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ giữa Hương và ông chủ là mối quan hệ bạn bè thông thường. Nhưng càng về sau, tôi càng nhận rõ ra bộ mặt thật của họ. Và đặc biệt là một người dâm xê như lão chủ kia thì làm gì chịu làm bạn thông thường với người khác giới cơ chứ. Sự hoài nghi trong tôi đã thôi thúc tôi kiểm tra kỹ hơn để làm sáng tỏ mối quan hệ mập mờ giữa hai người họ. Hôm nay tôi cũng đã đến sớm để lau dọn như thường ngày. Nhưng tôi cố tình lèn vào phòng ông chủ để tìm kiếm manh mối ngoại tình giữa hai người bọn họ. Lật tung cả căn phòng mà vẫn không thấy gì hoài nghi. Tôi định lén rời đi thì cánh cửa phòng bật mở. Ông chủ ôm eo Hương bước vào. Em yêu, anh nhớ em lắm, em có biết không? Hương trong bộ váy body, tay ôm cổ ông chủ nũng nịu nói. Nỡm ạ, mới sáng sớm ra, người ta đến đây có việc cần nói luôn rồi đi thôi. Để hôm khác đi, ấy ấy nhé. Về gì thì cứ chiều anh một tí thôi, anh sẽ giải quyết xong gọn lẹ cho em liền. Dứt lời ông ta một tay sờ mông, một tay sờ ngực của Hương, mồm thì ra sức hôn hít khắp cơ thể của ta. Tôi núp sau cánh cửa, mà thân nhiệt cũng nóng bừng bừng vì phải xem cảnh nóng bất đắc dĩ này. Nhìn là thấy sờn hết cả da gà, nhưng tôi cũng không quên lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng ngoại tình của bọn họ. Hai người bọn họ ban đầu chỉ quấn lấy nhau, hòa quyện, phối hợp rất ăn ý. Tay lão chủ bắt đầu lần mò, cởi bỏ chướng ngại vật trên người của Hương. Khi lão chủ vừa chạm kéo khóa váy của Hương xuống đến eo, thì cũng là lúc bên ngoài có tiếng nói lớn. Đập cửa ra cho tao. Hôm nay bà đây nhất định sẽ cho con hồ ly kia một trận. Cả loại gái đi lẳng lơ dám ve vãn chồng bà. Mày có giỏi thì ra đây, so tài so sắc với bà. Hay là mày chỉ giỏi ba cái trò lên giường để quyến rũ đàn ông? Đập đi. Bên trong, cả Hương và lão chủ cuống cuồng chỉnh chu lại quần áo. Hương sợ hãi rối rít xung quanh nói. Anh ơi, làm sao bây giờ hả anh? Trốn đâu được đây anh? Em sợ mụ vợ mập ú như anh lắm. Bình tĩnh, em bình tĩnh lại đi. Để anh nghĩ đã. Đâu phải mỗi mình em sợ đâu. Anh sống với nó hơn chục năm nay mà còn kiếp nó một phép. À, có rồi. Em trốn tạm vào tù kia kia. Vậy có ổn không anh? Nhỡ mà mụ ta tìm ra thì... Không có thời gian đâu. Em cứ im ở trong đó. Mọi việc cứ để anh lo. Trong lúc nguy kịch, khi nghe lão chủ nói với Hương trốn vào trong tù, tôi lại cuống cuồng không biết làm sao. Vậy chẳng phải là họ sẽ phát hiện ra tôi. Bây giờ muốn thoát ra cũng không được, muốn trốn lại cũng không xong. Cạch, cánh cửa tủ mở ra, Hương nhanh chóng chui gọn gàng vào trong rồi đóng lại. Bên trong tủ, hai cặp mắt tròn xoe nhìn nhau, nhưng tuyệt nhiên không ai dám hé răng nửa lời vì biết ngoài kia có một cơn giông tố với tần suất cực mạnh đang ập tới. Rầm, cánh cửa phòng bị đám vệ sĩ của mụ vợ lão chủ phá bung bét. Lão ta chém chị ngồi trên ghế, chân vắt thành hình chữ ngũ, tay chống cằm như chưa hề có chuyện gì xảy ra, quay ra chỉ tay thẳng vào đám người kia quát. Chúng mày làm gì thế? Ai bảo chúng mày đến đây phá đám? Có tin là tao cho cả chúng mày nghỉ việc luôn không hả? Ai dám đuổi việc chúng nó thì bước qua xác tôi trước đi. Mụ vợ của lão chủ vừa bước vào, quả thật như lời Hương nói, mụ ta mập ú ngoài sức tưởng tượng của tôi. Có lẽ chính vì ngoại hình như thế mà lão chủ sợ vợ một phép cũng là điều đương nhiên. Mình à, là lệnh của mình thì anh đâu dám đuổi việc chúng nó chứ. Mình đến đây thì nói với anh một tiếng để anh đón chứ. Tôi mà nói trước thì đâu bắt được quả tang có người vụng trộm sau lưng tôi. Mình nhìn xem, anh nào dám tả thưa sau lưng mình đâu. Chẳng phải anh đang làm việc đó hay sao? Hôm nay công ty có việc đột xuất nên anh mới đến sớm để xử lý. Anh mới mở được cái máy tính thì mình xông vào đấy chứ. Ông nói thật sao? Nhưng mà tôi ngửi thấy có một gái ở đâu đây? Mình phải tin anh đi chứ. Làm gì có phụ nữ nào trong này ngoại trừ mình đâu. Lão chủ vừa nói vừa tiện tay ôm ấp mụ vợ, làm cho mụ ta nhất thời bị cuốn theo mà tin vào lời nịnh nọt của lão. Sau một hồi tình tứ, lão chủ đuổi khéo mụ vợ đi. Mình à, mình về với các con trước đi. Hết giờ làm là anh phi xe về luôn với hai mẹ con. Giờ anh phải xử lý xong đống giấy tờ ngổn ngang này đã. Thôi được rồi, nỡ mà. Anh làm việc đi. Nhớ là tan ca phải về luôn đấy. Anh nhớ rồi. Vợ yêu về nhà cẩn thận nhé. Phía sau cánh cửa tủ, cả tôi và Hương liêm nguyết nhau đến cháy xém cả con ngươi. Cho đến cái giờ phút cao trào, từng chừng như sắp thoát khỏi con sư tử Hà Đông ngoài kia, thì tôi bị một con gì đó bay trúng vào mũi. Cơn ngứa ngáy kéo đến bất ngờ, tay chân lặng xạ đẩy luôn cả cánh cửa tủ, cả người ngã nhào về phía bên ngoài. Hát xì. Đúng lúc này, Mụ vợ của lão chủ bước một chân ra ngoài cửa cũng giật mình quay lại. Bà ta cặp mắt tròn xe nhìn nhau không chớp. Mụ vợ lão chủ khuôn mặt đang vui vẻ bỗng nhiên biến sắc. Đôi chân mày cau có, ánh mắt trợn trừng dữ tợn, một tay nhéo tay lão chủ gằn lên từng tiếng. Ông còn gì để nói không? Nhân chứng vật chứng rõ ràng giữa ban ngày ban mặt thế này. Ông còn muốn chối nữa à? Chẳng phải khi nãy ông dẻo mồm lắm mà, lại còn biện minh nữa đi. Mụ ta vừa nói vừa nghiến răng ken két. Lão chủ lúc này mặt mũi cũng đã tái mét, lại co rúm người trước cơn tam bành của mụ vợ. Cả người ông ta run lên cầm cập, hai hàm răng va vào nhóc bần bật, cất lên từng tiếng lý nhí. Không như mình nghĩ đâu. Nó chỉ là con lao công tôi mới tuyển hôm qua. Còn vì sao nó ở trong đó thì tôi không biết. Tôi nghĩ lúc này, chỉ cần mụ vợ lão hắt xì một hơi, là lão chủ sẽ sợ vỡ mật mà tè luôn ra quần. Phải nói là không bằng gì cơn ghen của phụ nữ. Đến chính bản thân tôi nhìn sắc thái biểu cảm của vợ lão chủ mà cũng sợ hãi nữa là. Liếc mắt nhìn vào bên trong, còn Hương đưa mắt nhìn tôi như muốn cầu xin đừng công khai nó. Nhìn ra phía lão chủ, ông ta vừa trợn trừng mắt đe dọa dằn mặt, cũng ý nói tôi không được khai ra con bồ thật của ông ta đang nằm ở bên trong tủ. Khi đụng trúng đến ánh mắt của lão vợ chủ, tim tôi như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Tôi phủi phủi quần áo từ từ đứng dậy, bất đắc dĩ tiến ra phía ngoài chào hỏi. Chị đừng hiểu lầm, em và ông chủ thật sự là không có quan hệ bất chính gì cả. Một đứa con gái xấu xí như em, làm sao có thể so sánh với chị mà dám cướp công của chị được chứ ạ? À? Nhưng chị ta vẫn không tin. Không có quan hệ gì, vậy tại sao cô phải trốn vào trong đó? Là tại em đến sớm lau dọn, chẳng may thấy một số cảnh không hay nên em trốn tạm vào trong đó. Đây là một cơ hội tốt để tôi tố giác con Hương. Loại người như cô ta không xứng đáng để tôi giúp đỡ. Chẳng tội gì mà tôi phải ngu xuẩn hứng chịu mọi tội lỗi thay cô ta cả. Mụ vợ lão chủ nghe tôi nói đến đây thì ánh mắt sáng rực lên, buông tay khỏi người lão chủ, quay sang phía tôi hỏi tới tấp. Cô đã thấy gì? Có phải thấy lão ta dẫn gái về đây không? Tôi giả bộ sợ hãi. Chị ơi, em không dám nói đâu. Em sợ bị người ta trả thù lắm. Có tôi ở đây, tôi đảm bảo không có ai dám động đến một cọng lông chân của cô đâu. Nếu chị đã nói vậy thì em cũng mạnh dạn nói thật. Lão chủ tức tối định lao đến đánh tôi. Con ranh này, mày dám? Ông đứng yên đây đi. Mụ vợ lão vừa hắng giọng thì lão lại không dám tiến lên nửa bước. Em chạy lại núp sau lưng mụ vợ lão, lôi chiếc điện thoại từ túi quần ra, mở cái đoạn video kia nãy vừa quay được cho mụ ta xem. Chị xem cái này đi, xem xong là biết em nói thật hay không. Quả nhiên sau khi xem xong đoạn video đó, mụ vợ lại nổi trận tam bành lao đến cào cấu lão chủ một cách không thương tiếc. Tôi nhìn cảnh này cũng thấy kinh hãi, nhưng biết làm sao, những kẻ dâm dê thật nhiều mặt, lão ta phải đáng chịu hình phạt. Tay mụ vợ lão cầm tóc lão, giật rồi gầm thét lên. Nói mau, còn hồ ly kia ông giấu ở đâu? Mình ơi, mình tha cho anh. Còn nói không thì bảo. À, nó đang ở trong tủ. Mấy thằng kia, mau vào lôi nó ra đây. Ngài lệnh mụ vợ, mấy tên vệ sĩ hùng dũng tiến đến đạp cánh cửa tủ, lôi con Hương ra quỳ trước mặt mụ vợ. Con Hương lúc này cũng sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu, khác hẳn với thái độ kiêu căng ngạo mạn của nó mỗi lần gặp tôi. Chị ơi, em trót dại, là lão ta dụ dỗ em. Chị tha cho em à? Còn mắt nó liếc xéo lão chủ muốn cháy cả con ngươi. Nó thật không ngờ lại bị lão ta phản bội. Lão ta đã thối tha thì nó cũng thối nát luôn. Mụ vợ kẽ vuốt mái tóc của con Hương rồi nói rất nhẹ nhàng. Trót dại hả em? Chồng em cũng còn non và trẻ quá cơ. Bảo sao dễ bị dụ dỗ có đúng không? Em biết em sai rồi. Chị tha cho em lần này đi à? Muốn chị tha cho em hả? Cũng dễ thôi. Nếu em đã thích lên giường với trai như vậy thì chị cũng tạo điều kiện cho em. Chúng mày đâu? Lôi nó vào trong tiếp đãi cho cẩn thận. Đúng giờ này ngày hôm sau mới được thả cho nó ra về. Cả toán vệ sĩ chừng 5-6 tên nhìn nhau cười râm rê vì được bà chủ thưởng cho một món đồ chơi thơm ngọt. Còn con Hương thì sợ đến khóc thét lên. Chị ơi, đừng mà chị. Chị muốn em làm trâu làm ngựa cũng được. Xin chị đừng làm như vậy. Em xin chị. Cứ từ từ mà hưởng thụ em nhé. Chẳng phải là em thích thế này sao? Cánh cửa phòng đóng rầm vào. Bên trong đã cất lên tiếng hét thất thanh của con Hương. Bên ngoài, Lão chủ sợ hãi, nhưng cũng nhanh chóng bám gót xô nịnh mụ vợ để trở về nhà. Còn tôi cũng thấy khá hãi hùng vì hành động trả đũa man sợ của mụ vợ lão chủ. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ nói đúng sự thật. Đó là cái giá mà con Hương phải trả cho hành động tội lỗi của nó. Cùng lúc đó, tại bệnh viện thành phố, Hoàng đang túc trực bên ông nội. Kể từ sau lần gặp lại người thương nhớ ở công viên, Hoàng rất muốn đi tìm và gặp lại người đó để thổ lộ hết nỗi niềm. Sau bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng anh cũng nhận ra, dù anh có cố gắng trốn tránh điều đó đến đâu, thì con tim vẫn không thể nào lãng quên đi người con gái đó. Nhưng bây giờ anh đã đủ lông đủ cánh, tự tin để bảo vệ cho Yến, thì ông nội lại bất ngờ xảy ra tai nạn, khiến anh không thể bỏ mặc mà đi tìm lại tình yêu đích thực của mình. Ngồi cạnh giường bệnh của ông, trong tâm trí Hoàng từ giờ đến nay vẫn luôn trách ông không cho anh được lựa chọn hạnh phúc của bản thân mình. Nhưng giờ đây thấy ông như thế này, anh lại đau lòng không ngớt. Chỉ cầu mong ông có thể nhanh chóng khỏi bệnh để tiếp tục xung vầy cùng con cháu thôi. Còn đối với gia đình Hương giờ này, Hoàng cũng chẳng thèm để tâm đến. Anh đợi cho đủ một năm kết thúc bản hợp đồng hôn nhân với Hương. Đến lúc đó anh sẽ đường đường chính chính mà tìm Yến, giải thích rõ ngọn ngành mọi chuyện, mong rằng cô sẽ thấu hiểu cho nỗi lòng của anh. Ông nội ơi! Khóe mắt của Hoàng vừa rơm rớm nước mắt, đã vội vã lăn dài, nhìn bàn tay nhăn nhao của ông nội nó đang cử động. Anh mừng rỡ gọi ông không ngớt. Hoàng vội chạy ra mở tung cánh cửa thông báo. Bà sĩ, ông nội tôi đã có dấu hiệu tỉnh lại rồi. Rất nhanh sau đó, một đoàn bác sĩ y tá rảo bước tiến tới, vây quanh giường bệnh và bắt đầu những công đoạn khám xét cơ bản. Sau một hồi thăm khám, vị bác sĩ trưởng khoa mời Hoàng ra ngoài trao đổi. Tình hình sức khỏe của ông nội cháu đang tiến triển rất tốt. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, cháu có thể yên tâm hơn rồi. Những lời nói của vị bác sĩ kia như là liều thuốc bổ động viên cho tinh thần Hoàng thêm phấn chấn. Anh đã túc trực ở bệnh viện cả tuần nay rồi, sức khỏe cũng đã đuối dần. Anh quyết định kêu bà quản gia vào chăm sóc ông nội để về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức, chống chọi qua cơn hoạn nạn lúc này. Những ngày sau đó, tôi cũng nghỉ làm luôn ở chỗ cũ. Sau sự việc mất mặt kia, cho dù tôi có chai lì mà đi làm, thì sớm muộn cũng bị lão ta bức chết. Giờ tôi lại bắt đầu hành trình đi tìm một công việc mới. Tuy rằng Huy có đề nghị giúp đỡ, nhưng tôi vẫn một mực từ chối. Dường như anh vẫn chưa chịu từ bỏ sau những lần bị tôi từ chối kia. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ túc tôi về đến đều thấy Huy đứng ở cổng phòng trọ đợi sẵn rồi. Hôm nay cũng như là thường lệ, vừa về đến cổng phòng trọ đã thấy bóng sáng quen thuộc của Huy đợi sẵn ở đó. Anh nhìn thấy tôi thì đã vội vàng tiến tới, vừa giành lấy túi đồ trên tay tôi, vừa nở ra một nụ cười trìu mến. Em có mệt không? Để anh mang đồ giúp cho. Việc quan tâm ân cần của Huy rất khiến cho tôi khó xử. Tuy rằng đã nhiều lần từ chối và nói thẳng thắn, vậy mà Huy vẫn phớt lờ như chưa từng nghe tôi nói. Ngày hôm nay, anh lại ân cần ngay mỗi khi gặp tôi. Tôi lại tiếp tục phàn nàn. Anh không nên tốt với em quá. Anh làm như vậy làm em rất khó xử đó. Cho anh thêm một ngày hôm nay được quan tâm em đi. Chỉ một ngày nữa thôi. Ngày hôm sau, anh sẽ không làm phiền em nữa. Ý em không phải là vậy. Em không cần phải nói gì thêm nữa đâu. Chỉ xin em cho anh một ngày để được thể hiện tình cảm với em, Yến à. Sự chân thành của Huy khiến tôi cảm thấy mình là người có lỗi. Chỉ cầu mong Huy sẽ sớm hơn gặp được một người tốt để bù đắp cho những tổn thương mà tôi gây ra cho anh. Cả đời này, tôi sẽ nguyện dành cả cuộc đời và ngàn lần xin lỗi để gửi đến anh. Tôi gật đầu đồng ý trước tâm nguyện cuối cùng của Huy. Huy đưa tôi đến một nơi cách xa thành phố. Nơi đây người ta tha hồ thể hiện những ước mơ cháy bỏng của bản thân bằng cả tấm lòng nhiệt huyết. Có người thì ca hát, người lại đam mê vẽ vời. Tất cả bọn họ đều không phân biệt tầng lớp, thân phận. Họ chỉ cùng nhau hòa vào nhịp sống mơ ước mà quên đi mọi sự đấu tranh ở bên ngoài. Lúc đầu tôi còn ngại ngùng chưa dám thể hiện bản thân, nhưng chỉ cần tiếp xúc với mỗi con người ở nơi đây là đã khiến cho tôi quên đi tất cả, thỏa mãn thể hiện cá tính của mình. Tôi thật sự rất vui vẻ khi được biết đến nơi đây. Thật không ngờ Huy cũng là một chàng trai đam mê nghệ thuật. Anh hát rất hay và anh cũng rất gần gũi quen thuộc với những con người nơi đây. Buổi đi chơi hôm đó, chúng tôi rất thoải mái và vui vẻ và cũng thật nhiều ý nghĩa. Và đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp được Huy. Ngày hôm sau, anh đã đặt vé trở lại Paris mà không hề nói trước với tôi. Cho đến khi chuyến bay cất cánh thì tôi mới nhận được tin nhắn nhủ từ anh. Anh nói suốt cuộc đời anh sẽ mãi mãi không bao giờ quên tôi và cầu mong cho tôi sẽ luôn luôn được hạnh phúc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net